Điểm dối lừa, chương 59, góc truyện audio.com. Đi biển đã lâu, Michael Tolan hiểu rằng đại dương chẳng do dự, cũng chẳng tiếc thương khi kết liễu sinh mạng các nạn nhân của nó. Kiệt sức, nằm bẹp trên phiến băng rộng, ông chỉ còn lờ mờ nhìn thấy phiến băng Milner đang dần lùi xa. Ông biết dòng hải lưu Bắc Cực chảy xiết bắt nguồn từ quần đảo Elizabeth, chảy theo hình vòng cung quanh tròm băng Bắc Cực rồi chảy đến sát bờ biển Bắc Nga. Điều đó không quan trọng. Hành trình ấy phải mất vài tháng, chỉ còn khoảng 30 phút nữa. Nhiều nhất là 45 phút. Ông biết nếu không có bộ quần áo đặc biệt này, cả ba người đã chết từ lâu. Ơn Chúa, những bộ quần áo liền quần có đệm gel màu IX này đã giữ cho họ khỏi ướt. Điều kiện tối cần thiết để tồn tại trong thời tiết lạnh giá này. Lớp đệm giữ nhiệt bao quanh thân thể họ không đủ giảm nhẹ sức va đập của những cú ngã. Nó còn giữ lại cho họ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Chẳng mấy chốc nữa, thân nhiệt của họ sẽ giảm dần. Ban đầu chân tay sẽ có cảm giác tê cứng do máu rút về bảo vệ những cơ quan nội tạng quan trọng nhất. Tiếp đó sẽ là trạng thái mê sảng kèm theo ảo giác khi cả hệ tim mạch lẫn hai lá phổi đều giảm tốc, dẫn đến thiếu oxy não. Sau đó, cơ thể sẽ bắt đầu nỗ lực cuối cùng nhằm duy trì chút thân nhiệt còn lại bằng cách chấm dứt mọi hoạt động trừ quả tim và buồng phổi. Kết quả là trạng thái bất tỉnh. Cuối cùng, khu vực thần kinh trung ương điều tiết tim và phổi cũng sẽ ngừng hoạt động. Tolan chân chối nhìn Rachel, lòng thầm ước giá như ông có thể làm được điều gì đó để cứu cô. Cảm giác tê cứng khắp người Rachel Sexton không đau đớn như cô tưởng. Nó gần như một loại thuốc gây tê, morphine của thiên nhiên. Lúc ngã từ trên cao xuống, kính bảo hộ của cô bị văng mất. Giờ đây, giá lạnh khiến hai mắt Rachel không hé ra nổi. Rachel trông thấy Corky và Tolan ở gần đó. Tolan đang nhìn cô ánh mắt đầy nuối tiếc. Một bên má của Corky bị dập nát, bê bết máu, và ông đang cử động, đầy đau đớn. Toàn thân Rachel run lên lập cập trong khi tâm trí cô bị xáo tung với những câu hỏi. Ai? Vì sao? Cảm giác nặng nề đang tăng dần trong cơ thể khiến tâm trí lại càng rối bời hơn. Mọi sự kiện trở nên thật khó hiểu, dường như sức sống trong cô đang cạn dần, và cơ thể đang bị một thế lực nào đó khiến cho mụ mị. Cố gắng sức cưỡng lại, lúc này, một cơn giận dữ đang tràn lấp tâm trí cô, và Rachel tận dụng nó để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Chúng cố tình giết cả nhóm. Cô đưa mắt nhìn mặt biển và nhận thấy những kẻ đó đã làm được điều chúng muốn. Cả ba coi như đã chết. Ngay lúc này, dù biết mình không còn cơ hội sống sót để khui ra toàn bộ sự thật về trò gian trá đang được dựng lên trên phiến băng Milner, cô đã lờ mờ đoán ra kẻ chủ mưu, giám đốc X trầm là người được lợi nhiều nhất. Chính ông ta đã phái cả nhóm bọn họ ra ngoài phiến băng. Cũng chính ông ta lại có những mối quan hệ với cả lầu Năm Góc và đội đặc nhiệm. Nhưng đem đặt tảng thiên thạch vào giữa phiến băng như thế thì X trầm được lợi lộc gì đây? Còn ai nữa cũng được hưởng lợi từ chuyện này? Rachel nghĩ tới Jack Herney, thầm băn khoăn không hiểu ông ta là kẻ đồng mưu hay chỉ bị gài bẫy. Tổng thống không hề biết gì hết, ông ấy vô tội, hiển nhiên là cả tổng thống cũng bị NASA lừa. Chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa là tổng thống sẽ công bố phát kiến của NASA. Và sẽ có cả những lời xác thực của các nhà khoa học dân sự được phát kèm theo. Bốn nhà khoa học đã chết, giờ đây Rachel không còn làm gì được nữa để ngăn cuộc họp báo đó. Nhưng cô tự thề với mình sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào nhúng tay vào vụ việc bẩn thỉu này. Dồn hết sức lực, Rachel thu người ngồi dậy, hai chân nặng như chì và mỗi khớp xương đều đau như xé khi chân tay co lại. Chậm chạp, Rachel quỳ gối thật thăng bằng trên mặt băng trơn, đầu óc quay cuồng, xung quanh là đại dương cuộn sóng. Nằm ngay gần đó, Tolan đang nhìn cô đầy dò hỏi. Có lẽ ông tưởng cô định cầu nguyện, dĩ nhiên là không, nhưng cách này cũng có thể mang lại cho họ cơ hội sống sót. Rachel quờ tay quanh thắt lưng lần tìm chiếc rìu nhỏ, những ngón tay tê cứng chạm được vào cán rìu. Cô lật ngược nó xuống như hình chữ T lộn ngược. Sau đó, với tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, Rachel bổ cái rìu xuống mặt băng, thịt, rồi lần nữa, thịt, máu trong huyết quản cô hình như đã đặc quánh lại, thịt, ánh mắt to lần đầy ngỡ ngàng. Rachel tiếp tục bổ rìu, thịt, to lần cố chống khuỷu tay nhỏm dậy, ra, keo, Rachel không trả lời, cần phải tiết kiệm năng lượng, thịt, thịt, tôi nghĩ là, to lần nói, ở xa thế này thì, chắc SAA không nghe được đâu. Rachel ngạc nhiên quay sang, cô quên mất ông là chuyên gia hải dương học và có thể hiểu vì sao cô làm thế này. Anh nói đúng nhưng tôi có gọi SAA đâu. Cô tiếp tục bổ rìu. SAA, Suboceanic Acoustic Array, là tên tắt của mạng anten âm học ngầm dưới nước. Di vật của thời kỳ chiến tranh lạnh, ngày nay được các nhà hải dương học sử dụng để nghe những tín hiệu của cá heo. Vì trong môi trường nước, âm thanh có thể lan xa đến hàng trăm dặm nên hệ thống 55 chiếc loa đặt ngầm trong lòng đại dương của SAA thu được một lượng âm thanh đáng ngạc nhiên. Vùng biển viễn bắc này không nằm trong phạm vi của SAA. Nhưng Rachel biết có những đôi tai khác đang từng giờ từng phút lắng nghe những âm thanh phát ra từ vùng thềm lục địa này. Những thiết bị mà chỉ rất ít người được biết đến. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, Rachel không hy vọng hành động này sẽ cứu mạng cho cô và hai nhà khoa học này. Cảm giác tê cóng như kim châm đang lan tỏa khắp người. Cô tin họ chỉ còn sống được khoảng nửa giờ nữa. Không thể hơn, gặp được đội cứu hộ lúc này là điều không tưởng. Nhưng cô làm thế này không phải để được ứng cứu. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, không kịp nữa đâu. To lần bảo cô, làm thế này không phải vì chúng ta. Cô thầm nghĩ, mà là vì tờ giấy trong túi áo của tôi. Cô nghĩ đến bức ảnh chụp cắt lớp trong túi áo bảo hộ của mình. Tôi phải chuyển bức ảnh này đến NAO. Càng nhanh càng tốt, dù đầu đã mụ đi, Rachel vẫn tin chắc thông điệp của cô sẽ được chuyển đến đích. Từ giữa thập niên 80, NAO đã lắp đặt một mạng lưới mới mạnh gấp 30 lần để thay thế SAA. Là hệ thống tai nghe ngầm dưới đại dương trị giá 12 tỷ đô la của NAO. Plastic Wizard có thể nghe được âm thanh trên khắp địa cầu. Trong vòng vài giờ tới, nhận được một chuỗi âm thanh đều đặn lặp đi lặp lại chuyển về từ các tai nghe ngầm trong lòng Bắc Băng Dương. Những siêu máy tính Cray của NAO và NASA đặt tại điểm tiếp nhận âm thanh Manwith Hill ở Vương quốc Anh sẽ giải mã chúng thành thông điệp SOS, xác định vị trí phát ra âm thanh, rồi phát lệnh cho máy bay cứu hộ tại căn cứ không quân Thule đặt trên đảo Greenland cất cánh. Rồi chiếc máy bay sẽ phát hiện thấy ba người nằm co quắp trên tảng băng trôi. Cứng đờ, đã chết, một trong ba người đó là nhân viên cao cấp của NAO. Và trong túi áo cô có một bức ảnh chụp cắt lớp, di vật cuối cùng của Nora Mangor. Khi đội cứu hộ xem bức ảnh, bí mật về lỗ khoan bên dưới tảng thiên thạch sẽ bị hé lộ. Rachel không thể tưởng tượng tiếp những sự kiện tiếp theo. Nhưng cô biết chắc chắn một điều, bí mật này sẽ không bị chôn vùi cùng với thi thể của họ. Cách chương